Vợ ơi, theo anh về, chương 5, góc chuyện audio.com. Em, Hắc Tổng, cô ấy đã nói không biết ngài, là thật sự không quen, ngài bỏ tay Đinh Nhi ra đi. Thomas bây giờ mới có động tĩnh, mở lời ngăn cản, Đinh Đinh vui mừng khi được giải vây, nhưng vẫn không biết làm sao lấy tay ra, nhìn khuôn mặt đen thui của Hắc Thần, bồi hồi nhìn Thomas cầu cứu. Tựa hồ hành động của Đinh Đinh đối với Thomas làm cho Hắc Thần càng thêm tức giận. Nhưng vẫn cân nhắc đang trong buổi tiệc cộng tác, từ từ thả cổ tay của cô ra. Thomas nhìn dáng vẻ giận dữ đến phồng má của Đinh Đinh. Vui vẻ xoa đầu cô một cái, dáng vẻ bĩu môi trách móc của Đinh Đinh làm cho Thomas cười ha hả. Còn Hắc Thần thì vô cùng khó chịu khi thấy Đinh Đinh nói chuyện thân thiết với đàn ông khác. Cô là của anh, mãi mãi là nữ nhân của anh. Ai cho phép cô có quyền biểu lộ phong tình như thế? Định mở lời nhưng bị Thomas chen ngang. Hắc Tổng xin chào, tôi giới thiệu, đây là tiểu tân minh tinh Đinh Đinh. Sau lời giới thiệu của Thomas mọi người đều tỏ ra kinh ngạc. Đinh Đinh, chẳng phải đây chính là tiểu hoa đán trong làng giải trí hay sao? Cô gái này là biểu tượng đại diện hàng đầu với nhiều cuộc bình chọn của Úc. Xinh đẹp, tài năng mà còn rất trẻ. Lúc đầu bọn họ đã thấy quen quen. Không ngờ chính là cô ấy. Lại còn quen biết với Thomas. Mặc cho mọi người xù xì to nhỏ. Thomas vẫn mở miệng giới thiệu tiếp. Tiểu hung dữ, đây là Hắc Tổng, tổng giám đốc của tập đoàn Hắc Âu đứng nhất trên thế giới. Bộ dáng giới thiệu của Thomas rất bắt tai, ngắn gọn xúc tích, cộng với cánh tay đang choàng lên vai của Đinh Đinh. Hắc Thần cố gắng kiềm chế sự nóng giận, nhìn cô nói, Đinh Đinh, xin chào cô thật xinh đẹp, tất nhiên rồi, tiểu hung dữ đó giờ luôn luôn xinh đẹp, quyến rũ động lòng người mà, lời nói mang niềm tự hào, làm cho Đinh Đinh ngại ngùng lườm hắn, cánh tay không quên mà huých vào bụng của Thomas. Quay mặt mỉm cười nói, cảm ơn Hắc Tổng, ngài quá khen, mời Hắc Tổng, dự tiệc vui vẻ. Thomas vừa dứt lời, liền xuất hiện một người phụ nữ ăn vận hở hang, như rắn nước mà đu trườn trên người anh. Cô ta vô cùng tự nhiên đi đến ôm Hắc Thần, dùng bộ ngực căng tròn phóng đãng ma sát cánh tay của anh. Nũng nịu nói gì đó vào tai anh, vốn anh chịu hợp tác với cô ta, là nhằm gây khó chịu với Đinh Đinh. Nhưng, khi nhướn mắt nhìn qua cô, thì lập tức bắt gặp Đinh Đinh nhìn chằm chằm vào anh. Với ánh mắt tràn ngập sự chán ghét, miệng chắc lưỡi, đầu lắc qua lắc lại, Đinh Đinh nhìn sang người phụ nữ đối diện nhìn vào thì thấy trong người toàn sửa. Ngực to ngất ngưởng, mũi cao mất tự nhiên, nhìn vào lập tức chưa ăn gì cũng muốn nôn khóc nôn khang. Vậy mà, bước chân khẽ khàng đến bên tai Hắc Thần. Vì cô chỉ mới đến nửa vai của anh, nên đành phải nhón chân lên, nói nhỏ vào tai anh, khẩu vị của Hắc Tổng thật nặng, khâm phục, dứt lời xong, lui xuống cùng Thomas đi chào hỏi, bỏ mặt Hắc Thần tức giận đến đen mặt, ánh mắt tràn ngập mây đen phóng đến Đinh Đinh, Đinh Đinh bên kia liền run rẩy một cái, Thomas thấy vậy liền ân cần hỏi, em làm sao thế, cô miễn cười nói, không có. Chỉ lạnh sống lưng, lén lút nhìn về phía ai đó, bắt gặp ánh mắt căm giận như muốn nuốt sống cô, da gà bỗng như nổi lên thẳng đứng, như bị trích điện, cố gắng trấn tĩnh vui vẻ nói chuyện với mọi người. Cô, tiếng giày va chạm xuống nền đất, mang theo nguồn sự giận dữ tiến tới, như chột dạ nhìn lên, khuôn mặt của anh đẹp đến hồn điên bát đảo, nhưng hiện giờ đối với cô như đang ập phải quỷ sứ Satan. Dã lã cười cho qua chuyện, định chuyển chỗ cho Thomas, nhưng chưa kịp nhất bước, cánh tay thon thả, trắng nõn bị bắt lại, sửng sốt chừng mắt nhìn Hắc Thần, lúc này anh cũng đang nhìn cô, như nói, em mà dám bước đi, tôi sẽ lập tức làm chuyện gì em không lường trước được đâu. Mong mọi người ủng hộ và nếu có gì chưa vừa lòng, thì hãy góp ý cho Hạt Tiêu khắc phục nhé. Cảm ơn, cách chương.